Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, không nhận thua, Lục Tiểu Mãn ở nhà biệt thự hưởng dụng tinh xảo bữa sáng thời điểm. Nàng thành triển ca ca ở Cam Tây quân khu quân doanh. Nghiêm túc đi theo huấn luyện viên luyện tập quân thể quyền. Hắn phát hiện, hắn cái này từ nhỏ ở bộ đội lớn lên tiểu hai từ. Cứ nhiên còn không có tiểu đầu chọc lợi hại. Tiểu đầu chọc cơ hồ là xem một lần liền sẽ đánh thập phần đẹp, hơn nữa không chỉ là đẹp giàn hoa, tổng cảm giác nàng rất lợi hại giống nhau. Cái này làm cho Cao Thành Triển rất là không phục, hắn tuy rằng đối tiểu đầu chọc rất có hào cảm, chính là tại đây loại sự tình thượng là tuyệt đối sẽ không nhận thua, vì thế học tập càng thêm nghiêm túc, Chi Chi học thực nghiêm túc. Nàng phát hiện, ba ba mỏ than tượng những cái đó thúc thúc giáo cùng huấn luyện viên giáo còn có một ít động tác. Thượng không giống nhau, tựa hồ huấn luyện viên giáo càng hợp lý một ít, có động tác, sửa lại, cảm giác càng tốt, cứ như vậy, phía trước ký ức, ngược lại là trở ngại, chỉ có thể càng nghiêm túc học tập. Cũng may Chi Chi từ nhỏ tựa hồ đều tương đối có vận động thiên phú. Thực mau liền sửa đổi tới. Tới rồi buổi chiều, huấn luyện viên hỏi ai nghĩ ra được thử xem thời điểm. Chi Chi cao hứng nhấc tay. Ta, thù huấn luyện viên thực thích Chi Chi. Cơ hồ là không mang theo che giấu. Ngày thường làm cái gì đều muốn cho nàng tới triển lãm mini thấy nàng như vậy tích cực. Tự nhiên vẫn là điểm nàng. Bất quá vẫn là dặn dò nói. Một trọi một giao thủ. Phải chú ý an toàn, Chi Chi gật gật đầu. Đứng ở phía trên, huấn luyện viên mở miệng hỏi, còn có ai nghĩ đến thử xem, tới quân huấn ngày đầu tiên, liền thấy Chu Chi Chi đem một cái nam sinh một cái quá vai quăng ngã cấp quăng ngã đi ra ngoài. Mấy ngày hôm trước liền thấy nàng làm trò một đám người mặt, trực tiếp đem Trần Nhã Kỳ cấp ném vào thùng đồ ăn cạn. Nàng đã có quái lực nữ danh hiệu, trước mắt, cư nhiên lại học quân thể quyền thêm thành. Ai cũng không muốn đi đường thí nghiệm phẩm, chẳng sợ Chi Chi đồng học đứng ở kia, eo nhỏ chân dài, dung mạo đẹp không muốn bộ dáng. Lớp học nam nữ sinh nhóm vẫn là động tác nhất trí cúi đầu. Ta tới, Cao Thành Triển đồng học nhấc tay. Cao Thành Triển ở hắn trong vòng tuyệt đối là cái hung hài tử. Hắn còn có một cái bênh vực người mình ra ra, từ nhỏ không thiếu đánh nhau, ở trong đại viện. Hắn có thể xem như lão đại giống nhau nhân vật, luôn là khóc khóc đát, cho nên Lục Tiểu Mãn đồng học, nhiều năm như vậy, liền thích hắn, hắn chưa bao giờ thích cùng nữ sinh chơi, ngại nữ sinh phiền toái, chính là trước mắt tiểu đầu chọc, Cao Thành Triển cảm thấy nàng không phải giống nhau nữ sinh. Rất nhiều thời điểm, tính cách sảng khoái so với hắn những cái đó huynh đệ còn muốn trực tiếp. Theo bản năng càng như là nam hài tử giống nhau, nếu không phải nhìn nàng môi hồng răng trắng, rất nhiều lần, Cao Thành Triển đều tưởng đem cánh tay đáp ở nàng trên vai. Kề vai sát cánh đi đường, nàng rất lợi hại, Cao Thành Triển nhấc tay, cũng không cảm thấy mất mặt, lão ba đều nói, nàng thể năng so với chính mình còn hảo, thù huấn luyện viên gật gật đầu, Cao Thành trưng bày liệt, đi tới Chi Chi trước mặt. Dưới ánh mặt trời, hai người mặt đối mặt, một mét khoảng cách, Cao Thành Triển vóc dáng so Chi Chi cao một cái đầu. Chân rất dài, thân thể cân xứng, bởi vì phải đối kháng. Hắn đem áo khoác cởi, liền ăn mặc áo thun, lộ ra bên trong cánh tay. Áo thun dán thân thể, giống như ẩn ẩn có thể nhìn đến cơ ngực giống nhau. Hơn 10 tuổi nam hài nữ hài, còn sẽ không mê luyến thân thể. Chính là lại có cơ bản thưởng thức mỹ năng lực, nhìn Cao Thành Triển đồng học, cởi ra áo khoác kia trong nháy mắt, cảm thấy soái điên rồi. Một đầu màu đen tóc ngắn, cao cao cái trán, mũi cao, thô mi mắt to, biểu tình lãnh khốc, môi không như vậy mỏng. Nhìn, cư nhiên có điểm giống hỗn huyết thiếu niên giống nhau, đẹp cực kỳ, gần là dung mạo, khiến cho một đám nữ sinh phạm hoa si, hơn nữa cực hảo khí chất. Càng là làm các nam sinh đều rác đến thua chị kém e monster đối diện Chi Chi. Lại không có thoát áo khoác, mặc như cũ nguyên lai một thân, hệ đai lưng, So sánh với Cao Thành Triển đồng học nghiêm túc. Nàng có một ít không chút để ý, thậm chí liền mũ đều không có trích, chỉ là đứng ở kia, giống như có điểm thất thần. Cao Thành Triển ho khan một tiếng, nhắc nhở muốn bắt đầu rồi. Chi Chi mới hồi phục tinh thần lại, lại là trực tiếp nâng lên chân, một chân đạp đi ra ngoài, trực tiếp đá tới rồi Cao Thành Triển cổ vị trí. Hắn tránh né không kịp, thật tại bị đá tới rồi. A, hiện trường liền có nữ sinh hét lên, cùng có nam sinh một mảnh hư thanh. Cao Thành Triển che lại cổ, không nghĩ tới, chính mình nhiệt thân chuẩn bị như vậy một hồi, ngay từ đầu cư nhiên đã bị đá tới rồi. Đậu má, lại đến, hắn xoa xoa cổ, chuyển động một chút, cảm giác không có trở ngại, chính là có điểm đau. Này một chút, cổ bảo vệ tốt, Chi Chi căn bản vô dụng chân, trực tiếp quay người lại, gần sát hắn, cho hắn một cái khuỷu tay, thật mạnh đánh vào hắn trên bụng. Cao Thành Triển chỉ cảm thấy bụng một trận quặn đau, nhịn không được cung đứng dậy, ngồi ở trong văn phòng Cao sư trưởng. Đã không có Lục trưởng phòng này ồn ào tiểu đồng bọn quấy rầy, công tác hiệu suất cực cao, này một chút đều có thể an tĩnh ngồi uống một hồi trà. Kết quả lơ đãng chiều ngoài cửa sổ vừa thấy, một ngụm thủy phanh ra tới, đậu má, cái kia bị đè lại cuồng tấu người, lớn lên giống như nhà mình bảo bối nhi tử, không đúng, hẳn là chính là con của hắn, cái này xuẩn nhi tử ai? Ngày hôm qua cố ý cùng hắn nói chuyện phiếm, phân tích khóa, hắn cùng tiểu đầu chọc đánh nhau, hẳn là đánh không thắng, tiểu đầu chọc thể năng so với hắn hảo rất nhiều, ra tay quyết đoán lưu loát, không phải hắn loại này gà mờ có thể ứng phó, không nghĩ tới hắn cư nhiên còn sẽ đi tìm đánh, bưng trà, nhìn nhi tử một lần lại một lần bị quăng ngã đi ra ngoài, cùng thân thể, ôm đầu. Cao sư trưởng có điểm không nỡ nhìn thẳng, mà Cao Thành Triển giờ phút này thở hồng hộc, hắn bị đánh ra tâm huyết ra tới, không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại càng đánh càng dũng, trước mắt tiểu đầu chọc đã không phải một cái tiểu nữ sinh, mà là đối thủ của hắn, hắn nhất định phải siêu việt nàng, lần đầu tiên trực tiếp bị đá tới rồi cổ, lần thứ hai, hảo đi, vẫn là bị đá tới rồi cổ. Căn bản không có tránh đi, chẳng sợ biết nàng ra chân góc độ, chính là thân thể giống như chính là tránh không khỏi, ngược lại như là đưa lên tiến đến bị đánh giống nhau. Chi Chi đánh đều có chút mệt mỏi, không nghĩ tới Thành Triển đồng học lợi hại như vậy, như là không thể chinh phục con lật đật giống nhau, mỗi lần bị đả đảo, lại thực mau đứng lên, nàng thể năng thực hảo, chính là dù sao cũng là nữ sinh. Hơn nữa tay nàng còn có vết thương, tuy rằng nàng đã tận lực tránh cho dùng đến tay trái. Chỉ là khó tránh khỏi sẽ đụng tới, liền tưởng tốc chiến tốc thắng. Ngươi có nhận thua hay không? Nhận thua chúng ta liền không đánh, Chi Chi lại một lần đem Thành Triển đồng học đánh nghiêng. Đè ở hắn trên người, lưu loát hỏi, Cao Thành Triển lắc lắc đầu. Nhận thua là tiểu cầu, không nhận thua, nỗ lực xoay người bò dậy. Thù huấn luyện viên xem vẻ mặt hưng phấn, đánh thật xuất sắc a, hai người đều là cực hảo binh mà mần đi chậm rãi Cao Thành Triển cảm thấy chính mình tựa hồ bát. Được một chút cảm giác, tiểu đầu chọc tả giống như không quá linh hoạt, ở lại một lần muốn bị đập đi ra ngoài thời điểm. Cao Thành Triển bỗng nhiên duỗi tay bắt được nàng tay trái. Dùng sức một kéo, cư nhiên xoay người, dùng sức đem nàng một câu. Đem nàng cả người đều ấn đảo trên mặt đất, hắn quỳ gối trên người nàng, tay phải gắt gao bắt lấy nàng tả cánh tay, vẻ mặt thực hiện được tươi cười, có nhận thua hay không? Bị đánh trên mặt quải tải Cao Thành Triển, đắc ý hỏi, Chi Chi cắn răng, cảm thấy tay trái rất đau, tức giận nói, buông tay, ngươi nhận thua ta liền buông tay, Cao Thành Triển chảo càng dùng sức một ít. Bỗng nhiên cảm giác một trận ướt át. Liền thấy máu tươi cư nhiên từ trong tay thẩm thấu ra tới. Hắn dọa nhảy dựng, hắn xốc lên nàng cánh tay, thấy được trên tay quấn lấy màu trắng băng gạc, đã bị huyết nhiễm hồng. Trên cổ tay, còn có một mảnh bị phỏng vết sẹo. Giờ khắc này Cao Thành Triển quả thực ngốc, cúi đầu nhìn lại, tiểu đầu chọc đôi mắt cư nhiên ướt rầm rề, bị chính mình đè ở dưới thân. Cao Thành Triển chỉ cảm thấy như là bị xoáy nước hít vào biển sâu giống nhau. Hết chương.